Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 54, muốn hay không chơi chết hắn. Lã Bố không khỏi uể oải nói ra: "Quân tỷ, ta nhìn ngươi khổ cực như vậy, liền theo Đông Hán bên kia mang tới một chút vàng, không nghĩ tới căn bản là mang không đến." Tần Ngưng Quân nghe được Lã Bố như thế vì chính mình suy nghĩ, trong lòng cũng cảm động hết sức, không khỏi đối Lã Bố nói ra: "Tiểu Bố a, quân tỷ qua rất tốt a, ngươi cũng đừng có lại vì quân tỷ lo lắng." "Đúng, mau cùng quân tỷ nói một chút, ngươi bây giờ tại Đông Hán phát triển thế nào a?" Nghe được Tần Ngưng Quân hỏi thăm, Lã Bố không khỏi đem chính mình tại Đông Hán tình huống hướng về phía Tần Ngưng Quân giảng thuật một phen. Bất quá cùng Thái Diễm ở giữa vấn đề tình cảm, không biết chuyện gì xảy ra, Lã Bố cũng không nguyện ý lại quân tỷ trước mặt đề cập. Chỉ là một vùng mà qua, Tần Ngưng Quân sau khi nghe không khỏi lớn cảm thấy hứng thú, không khỏi hướng về phía Lã Bố hỏi: "Tiểu Bố, ngươi cùng Thái Văn Cơ tình cảm thế nào a? Thái Văn Cơ có phải là cái siêu cấp đại mỹ nữ a? Nàng có hay không coi trọng ngươi a?" Không nghĩ tới hắn không muốn nói, quân tỷ thế mà như thế bát quái, Lã Bố đành phải nói ra: "Ta cùng Diễm Nhi chỉ là gặp qua vài lần mà thôi, chưa nói tới tình cảm gì a. Lại nói, quân tỷ dung mạo, nhưng một điểm đều không kém nàng đâu." Nghe Lã Bố, Tần Ngưng Quân không khỏi tiến lên một phen nắm chặt Lã Bố lỗ tai nói ra: "Tốt, Tiểu Bố, liền Diễm Nhi đều gọi, còn nói cùng người ta không có cái gì. Mau nói, ngươi cùng nàng đến cùng phát triển đến một bước nào rồi?" Nghe được Tần Ngưng Quân thế mà không có ăn dấm ý tứ, Lã Bố thoáng thở phào một hơi đến, bất quá càng nhiều thì là thất vọng. "Nhìn, quân tỷ thật không có có yêu mến ta ý tứ." Lã Bố khẩu không đối tâm nói ra: "Ta chính là xem nàng như thành tiểu muội, thật không có cái gì rồi." Tần Ngưng Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra: "Ai nha, Tiểu Bố, ngươi thật sự là quá ngu ngốc. Đần chết ngươi được, đụng phải dạng này đại mỹ nữ, ngươi tại sao có thể bỏ qua đâu? Chẳng những là nàng, còn có điêu thuyền a, đại kiều tiểu kiều a, chân mật a, đợi chút những mỹ nữ này, một cái cũng không được bỏ qua a." "Đúng, điêu thuyền đến cùng dáng dấp có bao nhiêu xinh đẹp a?" "Điêu thuyền?" Lã Bố chợt nhớ tới, tại Tam Quốc diễn nghĩa bên trên, nói điêu thuyền là Vương Doãn nhà ca cơ, về sau Vương Doãn vì diệt trừ Đổng Trác, trước tiên đem điêu thuyền đưa cho mình, lại đem điêu thuyền đưa cho Lã Bố, cuối cùng điêu thuyền thành chính mình thị thiếp. Tựa hồ điêu thuyền vẫn là cổ đại tứ đại mỹ nữ một trong. Bất quá Lã Bố hiện tại cũng chưa từng gặp qua. Lã Bố không khỏi lắc đầu nói ra: "Quân tỷ, ta chưa thấy qua điêu thuyền, thật không biết nàng hình dạng thế nào. Bất quá ta đoán nàng căn bản là không có quân tỷ xinh đẹp." Tần Ngưng Quân cười híp mắt nói ra: "Hoắc, không nghĩ tới đường đường võ thần Lã Bố, miệng nhỏ còn như thế ngọt a." Mở qua trò đùa, bỗng nhiên ở giữa, Tần Ngưng Quân sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nghiêm túc đối Lã Bố nói ra: "Tiểu Bố, nhớ kỹ, ngươi có xuyên qua cửa sự tình, trên thế giới này cũng không còn có thể nói cho người thứ ba nghe, ngươi nhớ kỹ sao?" Lã Bố nghiêm túc gật đầu nói ra: "Quân tỷ, ta đã biết, trên đời này ta chỉ tin tưởng một mình ngươi." Tần Ngưng Quân hài lòng gật gật đầu, đối Lã Bố nói ra: "Ừm, lúc này mới đúng, tốt, ta đi thay quần áo khác đi làm cơm." "Đúng, ngươi cũng thay đổi y phục đi." Lần trước đến thời điểm, Tần Ngưng Quân cấp Lã Bố mua hai thân quần áo, vẫn là chuyên môn tại trên mạng làm theo yêu cầu. Tại trong tiệm, thật đúng là mua không được như thế lớn loại hình. Nghe Tần Ngưng Quân, Lã Bố liền đến bên trong phòng của hắn thay đổi y phục. Sau đó bật máy tính lên, tra nhìn lên tư liệu, Tần Ngưng Quân bên kia rất nhanh liền làm xong cơm, vừa đem cơm dọn xong, tới hô lão bố lúc ăn cơm, chợt nhớ tới tiếng đập cửa. Tần Ngưng Quân có chút kỳ quái, bình thường bên này có rất ít người đến, hôm nay rốt cuộc là ai tới gõ cửa a? Lúc này lão bố vừa từ trong phòng đi tới, Tần Ngưng Quân đi qua mở cửa phòng ra, kết quả theo đứng ngoài cửa một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Nhìn thấy người trung niên này nam nhân, Tần Ngưng Quân sắc mặt lập tức liền trầm xuống, bất quá cũng không đóng cửa, mà là trực tiếp quay người liền tiến phòng khách. Trung niên nam nhân chính mình đi vào, kéo cửa lên, đang chuẩn bị cùng Tần Ngưng Quân lúc nói chuyện, lại là đột nhiên thấy được trong phòng lão bố. Trung niên nam nhân không khỏi kinh ngạc hỏi, tiểu quân, đây là bạn trai ngươi? Ta làm sao chưa nghe nói qua a? Tần Ngưng Quân sụ mặt nói ra, Tần Kiến Quốc, hắn có phải là bạn trai ta? Cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Nói, ngươi có phải hay không lại kéo than đá tới? Nghe được Tần Ngưng Quân ngữ khí không đúng, lão bố hai bước đi đến Tần Kiến Quốc bên người, đưa tay níu lại Tần Kiến Quốc cổ áo trực tiếp nâng hắn lên. Tần Kiến Quốc bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian nói ra, tiểu hòa tử, đừng xúc động, đừng động thủ, có chuyện hào hào nói. Lão bố căn bản là không có phản ứng hắn, mà là quay đầu hướng về phía Tần Ngưng Quân hỏi, quân tỷ, gia hỏa này có phải là muốn gây bất lợi cho ngươi? Có muốn hay không ta chơi chết hắn? Tần Ngưng Quân bị lão bố cấp giật nảy mình, gia hỏa này thế nhưng là Tam Quốc thời điểm lão bố a, thế nhưng là cái giết người như ngoé gia hỏa, hắn nói chơi chết tuyệt đối không phải hù dọa, không phải khoác lác, là thật muốn chơi chết a. Tần Ngưng Quân tranh thủ thời gian nói ra, tiểu bố, hắn là thúc thúc ta, người trước tiên đem người buông ra lại nói tiếp. Hả, lại là quân tỷ thúc thúc, bất quá nhìn cũng không giống như là người tốt a. Đang nghi ngờ bên trong, lão bố vẫn là đem Tần Kiến Quốc cấp để xuống. Tần Kiến Quốc không khỏi bất mãn đối Tần Ngưng Quân nói ra, tiểu quân a, ngươi tìm cái này người bạn trai tính tính tốt xông lên a. Lão bố hướng về phía Tần Kiến Quốc vừa trừng mắt, Tần Kiến Quốc không khỏi bị dọa đến rút lui mấy bước. Tần Ngưng Quân đem lão bố kéo đến bên cạnh mình, sau đó không kiên nhẫn đối Tần Kiến Quốc nói ra, Tần Kiến Quốc, ta tìm ai làm bạn trai? Không cần đến ngươi quan tâm, coi như tìm ai đều muốn so ngươi người lãnh đạo kia cường a. Ngươi người lãnh đạo kia so ngươi cũng còn đánh đi, làm ta cha còn tạm được, ngươi nếu tới cho hắn kéo than đá, vẫn là không muốn phí lời, sớm làm rời đi đi. Hả, lão già này thế mà muốn đem quân tỷ đưa cho một cái so chính hắn còn lão nam nhân. Hắn vẫn là quân tỷ thân thúc thúc. Cái này còn tính là người sao? Trong lúc nhất thời, lão bố trong ánh mắt hung quang tất hiện, đang suy nghĩ cái gì muốn hay không chơi chết lão gia hỏa này. Tần Kiến Quốc thở dài nói ra, tiểu quân, ngươi hiểu lầm, tốt xấu ta cũng là thúc thúc của ngươi, ta làm sao có thể làm loại chuyện này đâu? Ngươi cũng là biết đến, ta tại cục thể dục bên trong hỗn không như ý. Lần trước lão gia hỏa kia coi trọng ngươi, không phải buộc ta giới thiệu cho các ngươi một chút, ta không phải cũng là không có cách nào sao? Ta để các ngươi gặp mặt trước đó, không phải cũng nhắc nhở qua ngươi sao? Lần này a, lão gia hỏa này còn muốn cầm công việc của ta bức ta. Ta trực tiếp chuẩn bị từ chức không làm, lần này tới, chính là ghé thăm ngươi một chút qua có được hay không? Khả năng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi tòa thành thị này. Nghe Tần Kiến Quốc, Tần Ngưng Quân không khỏi nhíu mày hỏi, thúc thúc, tại sao có thể như vậy? Lão già kia cũng quá khi dễ người a. Chẳng lẽ nhất định phải từ chức không thể sao? Một điểm những biện pháp khác cũng không có sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.